Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1142 Thỉnh Ngươi Giết Ta. Nửa giờ sau, Spider-Man ở hành lang chỗ ngoặt chỗ thấy được hai cái khoác áo đen tử đang ở tuần tra Illithid, làm đỉnh cấp siêu phàm sinh vật, vẫn là thao tác tâm linh siêu phàm sinh vật. Bọn họ tự mang một đống lớn cùng ảo giác, mê hoặc, hấp thụ cảm xúc có quan hệ siêu phàm năng lực, giống như là lãnh không khí sẽ tự động chảy về phía nhiệt không khí giống nhau. Hai cái vừa đi một bên giảng chê cười linh hồn quái hồn nhiên bất giác chính mình hút đi đại lượng vui sướng cảm xúc, bọn họ càng vui vẻ. Theo tâm linh chi lực ảnh hưởng, chung quanh nhà tù nội tù phạm liền càng uể oải. Này liền sinh ra một loại bọn họ vui sướng bị hút đi cảm giác, một cái người bình thường nói 10 điểm vui sướng bị hút đi một chút, còn thừa 9 giờ, nhưng này đó bị quan đến trong ngục giam tù phạm còn có thể có bao nhiêu vui sướng đáng nói. Vốn dĩ liền thừa một chút vui sướng cảm xúc bị hút đi một chút. Vậy cái gì cũng không còn, giống như là nào đó quang hoàn giống nhau. Chỉ cần Illithid từ nhà tù trước đi qua, tù phạm liền sẽ mất đi sở hữu vui sướng cảm xúc. Tựa hồ hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị lên, hai cái Illithid không nghĩ làm tù phạm nhìn đến bọn họ gương mặt thật, cho nên liền phủ thêm che đậy toàn thân áo đen tử. Bọn họ một bên giảng chê cười, một bên tuần tra, lăng là tạo thành một loại có thể hấp thu tù phạm vui sướng biểu tượng, Spider-Man người này có điểm đậu bỉ. Vui sướng thời điểm chiếm đa số. Illithid tính cảnh giác không phải giống nhau kém. Căn bản liền không phát hiện hắn tung tích. Từ khoảng cách hắn trước người 3 mét xa địa phương đi qua, hấp thu rớt sung sướng cảm xúc cũng không nhiều, thật đáng sợ. Vỗ ngực, tiểu con nhện đối với những cái đó Hydra tù phạm cấp cảnh ngục khởi cái này tên là Dementor xưng hô, đã hoàn toàn tán thành. Danh xứng với thực. Chính mình hồn đều thiếu chút nữa bị hút đi. Grab ngục giam nội có minh ám hai bộ cảnh ngục. Bên ngoài thượng cảnh ngục chính là người thường. Ngầm cảnh ngục còn lại là bao gồm giám ngục trưởng ở bên trong 9 Illithid. Cùng với vượt qua 30 cái ác ma cùng hơn 100 cái tai fling, thủ vệ nhiều. Tương đối ứng, tù phạm liền càng nhiều. Grab ngục giam Hydra phân bộ những cái đó đầu mục không đề cập tới. Kingpin loại này trời sinh thần lực, nhưng là thế lực còn không có phát triển lên liền bởi vì khả năng sẽ phạm tội bắt lại cũng không đề cập tới. Còn thừa tù phạm cơ bản đều là kẻ phạm tội, như là ở Wakanda bắt lấy kia hơn 100 người biến chủng. Brotherhood thành viên hiện giờ liền đều bị giam giữ ở ráp ngục giam nội. Đại bộ phận người biến chủng đều là Delta cấp. Nhưng trong đó vẫn là có mấy cái beta cấp người biến chủng, tỉ như nói toàn thân đều là thịt mỡ. Được xưng không thể lay động thịt cầu. Có chấn động năng lực. Có thể chế tạo động đất tiết lở. Những người này đều là Magneto đắc lực can tướng. Hiện giờ lão vạn là thoát không khai thân. Nếu không nhất định sẽ đến cứu người, tiểu con nhện dán chân tường. Một đường đi qua, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Phía trước cảm thấy chính mình bị con nhện cắn quá. Sau đó thức tỉnh siêu năng lực chính là vai chính mệnh. Hiện tại vừa thấy, a, này một ngục giam đều là vai chính. Nơi này có tự chủ biến dị. Có hậu thiên bị nào đó vật chất dẫn phát biến dị. Còn có dứt khoát chính là nhà khoa học dùng chính mình làm thực nghiệm. Chính mình đem chính mình làm biến dị. Lạn bảy tám tao. Cái dạng gì người đều có, đương hắn tìm được chính mình bạn tốt thời điểm. Harry Osborn chính cách một đạo tường, cùng Eric Killmonger nói chuyện phiếm đâu, hai vị có thể nói là anh em cùng cảnh ngộ. Vòng đi vòng lại, hiện giờ xem như lại tiến đến cùng nhau tới, Harry Osborn dị năng căn bản không có thời gian triển lãm, đã bị Bella ra tay bắt lấy. Eric Killmonger cũng không sai biệt lắm. Chính mình lén luyện tập luyện được thực vất vả, nhưng vừa đến đại chiến thời điểm, luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân làm hắn không cơ hội phát huy, hai người đều thuộc về cái loại. Này quần còn không có thoát đã bị bắt lấy loại hình, Harry Osborn phía trước xác thật thực điên, này cùng gia tộc bọn họ di truyền một loại bệnh tật có quan hệ. Nhưng bị giam giữ thời gian dài như vậy, cuồng vọng tự đại cảm xúc biến mất, sợ hãi cảm xúc dốc lên, tự nhiên cũng liền không như vậy điên rồi. Hắn lúc này liền ở cùng Eric Killmonger liêu Wakanda phản loạn. Hai người đều ẩn ẩn có một ít phỏng đoán, tựa hồ tổng thống một nhà xuất hiện ở địa phương nào, nơi đó liền sẽ xuất hiện phiền toái. Nhưng cái này phiền toái thông thường sẽ không đối bọn họ một nhà sinh ra uy hiếp. Ngược lại là ai đi chế tạo phiền toái, ai xui xẻo, này trong đó logic quan hệ có điểm loạn. Bọn họ cũng không có càng nhiều số liệu tới chứng minh chính mình quan điểm. Hoàn toàn là đoán mò. Harry, tiểu con nhện nhỏ giọng hô Peter. Đột nhiên nghe được bạn tốt kêu gọi. Harry, Osborn trước tiên là mờ mịt. Lúc sau trong lòng tắc sinh ra nào đó tên là hy vọng đồ vật. Nói không chừng là tới cứu chính mình. Ở ráp ngục giam ngoại, thuật sĩ Adam tự hồ thực do dự. Qua thật lâu, hắn cũng chưa tưởng hảo tự mình hay không muốn đi phía trước bán ra một bước. Bella xa xa mà mở miệng dò hỏi, vì cái gì chần chờ? Như vậy khó có thể hạ quyết đoán sao? Người nhớ nhung suy nghĩ thật là làm người vô pháp lý giải, thuật sĩ Adam thuật lại nàng lời nói. Làm người vô pháp lý giải, Bella chỉ có thể sửa miệng. Ta, người nhớ nhung suy nghĩ làm ta vô pháp lý giải, nàng chỉ vào ráp ngục giam. Ta có thể nhìn ra được tới, người trong cơ thể năng lượng vẫn là không viên mãn. Cái kia Harry biểu ca trên người dị năng hẳn là bị ngươi thu hồi. Đúng không? Đúng vậy. Thuật sĩ Adam thản nhiên gật đầu, Bella nói. Cho nên ngươi còn cần Harry, Osborn cùng Eric Killmonger trong cơ thể kia bộ phận năng lượng tài năng làm chính mình đạt được. Hoàn toàn mới tăng lên. Như vậy vấn đề tới. Ngươi ở do dự cái gì? Ta ngăn trở ngươi sao? Ngươi vì cái gì không đi vào đâu? Nàng nói chính mình suy đoán. Chẳng lẽ nói này bộ phận năng lượng là ngươi phía trước cố ý tách ra tới? Cố ý làm chính mình không hoàn chỉnh. Ngươi có tính toán gì không? Ngươi rốt cuộc là ai? Thuật sĩ Adam một chút đều không nóng nảy. Lúc này dù bận vận ung dung mà cùng nàng thảo luận. Ta còn là ta. Không phải Soul Stone. Không phải Red Skull. Nơi này có chỉ có ta. Nhưng nếu ta đạt được kia hai bộ phận năng lượng, ta chỉ sợ cũng không phải ta. Bella cười. Thật là châm chọc. Vậy ngươi rốt cuộc có nghĩ muốn đâu? Yêu cầu ta giúp ngươi đem bọn họ hai cái túm ra tới sao? Thuật sĩ Adam nhắm mắt tự hỏi hồi lâu. Lúc này mới mở hai mắt. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, gấp cái gì? Giết ta, thuật sĩ Adam đột nhiên ra tay. Hắn dùng tay phải ngón trỏ ở không trung nhanh chóng vẽ liên tiếp chú văn. Mãnh liệt mênh mông ma lực từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Bella phát hiện hắn muốn phá hủy toàn bộ ráp ngục giam. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc một lần. Nàng cũng chỉ có thể ra tay ngăn trở. Adam chú văn vừa mới hoàn thành một nửa, đã bị Bella dùng càng cao thâm thủ pháp cướp lấy quyền khống chế. Lúc sau trái lại biến thành một đạo linh hồn nhà giam. Linh hồn chiêu số đối ta là vô dụng. Nữ sĩ, người muốn nghiêm túc một ít. Adam chỉ là thân thể nhoáng lên. Liền thoát ly nhà giam bao phủ phạm vi. Hắn hai mắt một mảnh kim hoàng. Lực lượng, không gian, hiện thực, thời gian, linh hồn cùng tâm linh hội tụ ở bên nhau, biến thành một đạo nối liền thiên địa cột sáng, thẳng tắp mà oanh hướng ráp ngục giam. Hết chương.